Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 52. Nói đơn giản vài câu, đem những trưởng lão này đánh đuổi, Vân Vận nhìn chung quanh, tiếp theo lấy giọng nghi ngờ đối với cổ hà. Cổ hà đại ca, không có chuyện gì, cái này phòng nghị sự bên trong không có gì dị dạng. Bọn họ phải ra khỏi hiện cũng là xuất hiện tại Vân Lam Sơn phía sau núi chỗ. Tự nhiên biết Vân Vận muốn biểu đạt ý tứ của là muốn hỏi cái này bên trong có hay không hồn điện người tồn tại hoặc là bọn họ nghe lén công cụ. Tiểu Y Tiên hơi thay đổi sắc mặt, tựa hồ sư phó kẻ địch liền trốn ở Vân Lam Sơn. Xem ra chính mình ở đây cần vạn phần cẩn thận. Tốt nhất bớt ở chỗ này đợi. Trong lòng xác định này điểm này, Tiểu Y Tiên càng thêm vểnh tay lên nghe hai người nói chuyện. Đồng thời trong lòng có chút đố kỵ, sư phụ trước nói phải đợi nàng đến đấu tông mới nói cho nàng biết địch nhân tin tức. Thế nhưng hiện tại Vân Vận bất quá là đấu hoàng, tựa hồ cũng đã biết rất nhiều. Cổ hà đại ca, bắt chuyện cũng không đánh liền trực tiếp tới nơi này. Thật sự là quá nguy hiểm, Vân Vận sắc mặt hơi thả lỏng. Tiếp theo oán trách nói, đây không phải phải đem tiên nhi đưa tới mà. Hơn nữa ở ma thú sơn mạch làm sao đã lâu, cũng là thời điểm đi ra hoạt động một phen. Cổ hà vung vung tay, hắn có chính mình cân nhắc, muốn ảnh hưởng đến ban đầu vai chính. Phía trước kỳ gia mã đế quốc tiếng tăm vẫn còn có chút tác dụng. Đương nhiên cũng không có thể chờ lâu, khi hắn nhận biết bên trong, tiểu sắc muốn lên cấp thành công, thời gian cũng không vượt qua một tháng, đương nhiên cũng sẽ không nhanh, muốn triệt để lên cấp thành công, làm sao cũng cần hơn 10 ngày. Trước lúc này, cổ hà có thể tại đây đế đô đi một chút, thu thập một ít dược tài, đương nhiên nếu là có thời gian, cũng phải đến hắc giác vực nơi nào đây một chuyến. Sắp tới một năm này, cổ linh các nên góp nhặt không ít dược tài. Có Hải Ba Đông ở đây, Lưu Kiến Lâm bọn họ không dám lén gian dùng mánh lới. Được rồi, ngược lại ngươi so với ta rõ ràng sự đáng sợ của bọn họ. Tin tưởng ngươi sẽ làm quyết định chính xác. Vân Vận gật gù, không có nhiều lời. Hai người bắt đầu nói một ít tình trạng gần đây. Chủ yếu là Vân Vận đang nói. Cổ hà đang nghe, dù sao hắn vẫn chờ ở tiểu sơn cốc, hơn nữa bế quan mấy tháng, thực sự không có gì đáng nói. Vân Vận cho cổ hà nói rồi một hồi ra mã đế quốc, mỗi cái thế lực tình trạng gần đây. Hoàng thất cùng Vân Lam Tông hiện nay xem như là ra mã đế quốc mạnh nhất hai cái thế lực. Vân Lam Tông tiếng tăm trọng đại. Mà ra mã hoàng thất bởi vì cổ hà hỗ trợ luyện chế hỗn nguyên tố cốt đan. Do đó so với nguyên thời gian tuyến có thêm một con tương đương với 7-8 tinh đấu hoàng thủ hộ thú. Thực lực so với hiện tại Vân Lam Tông ở bề ngoài thực lực mạnh hơn. Hai người đúng là rơi vào một cục diện giằng co. Nói tới chỗ này, Vân Vận xem cổ hà ánh mắt khá là u oán. Tuy rằng Vân Lam Tông cũng không có đem hoàng thất thay vào đó ý nghĩ. Nhưng ở phía trước 8 đời Vân Lam Tông tông chủ trên tay, Vân Lam Tông cũng đều là gia mã đế quốc đệ nhất thế lực. Ở trên tay nàng, vẫn còn muốn kiêng kỵ hoàng thất, nhất gia độc tài cũng không được. Sẽ làm cái thế lực này thành viên trong lúc đó sinh ra lòng lười biếng. Hiện tại có cùng các ngươi một loại thế lực ngay ở một bên. Có thể để cho Vân Lam Tông bên trong sinh ra nguy cơ ý thức. Có thể nâng cao một bước cũng khó nói, cổ hà cạo cạo mặt giải thích. Lúc đó muốn đề thăng thực lực, thực sự thiếu hụt dược tài. Nếu hoàng thất có thể cho hắn cung cấp dược tài, đương nhiên không có từ chối đạo lý. Lúc đó cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Bất quá bây giờ phản quá mức đến suy nghĩ một chút. Rất nhiều mã hoàng thất cái thế lực này ở bên người cũng thực sự có thể đem Vân Lam Tông đẩy tới một bước. Dù sao Vân Lam Tông làm sao cũng là một đấu tôn lưu lại thế lực. gốc gác nhất định phải so với Gia Mã Hoàng Thất cường rất nhiều. Hiện tại Gia Mã Hoàng Thất bất quá là ỷ vào Gia Hình Thiên cùng U Hải giao thú chỗ dựa. Chờ Vân Lam Tông đem gốc gác chuyển hóa thành thực lực. Cũng không phải là bọn họ có thể so sánh. Vân Vận cũng chính là không cam lòng Cổ Hà gián tiếp trợ giúp Gia Mã Hoàng Thất. Đúng là không có quá trách hắn. Dù sao như muốn duy trì thế lực truyền thừa lâu dài là muốn tự thân mạnh mẽ. Bỏ qua này một khúc nhạc dạo ngắn, Vân Vận tiếp tục nói, 20 năm một lần Vạn Tông Đại Hội, cuối cùng quyết định 2 năm sau xuất hiện ở Vân Đế Quốc từ Vạn Hạt Môn tổ chức. Người cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn. Cổ Hà gật gù, đối với cái này nếu nói Vạn Tông Đại Hội cũng có chút hứng thú. Vạn Tông Đại Hội, tên như ý nghĩa, là rất nhiều tông phái một giao lưu nơi. Bắt nguồn từ mấy trăm năm trước, nghe nói là từ một vị đấu tôn đầu mối tổ chức. Truyền tới hiện tại đã cử hành 16 lần, 2 năm sau xem như là lần thứ 17, xem như là một cái quốc gia khác loại diễn tập quân sự. Xem các quốc gia tông phái thực lực thế nào liền đại thể biết quốc gia thực lực. Dù sao ở nơi này cường giả cải thiên hoán địa đại lục. Một cường giả so với 10 vạn quân đội cũng hữu dụng. Mà tông phái làm đế quốc căn cơ, có thể chiếu rọi ra đế quốc bên trong thực lực. Thực lực kém thì sẽ được nước láng giềng xâm lược. Thực lực mạnh thì sẽ được nước láng giềng lấy lòng. Chính là chỗ này sao đơn giản, như nguyên thời gian tuyến. Nếu không phải Vân Lam Tông bị diệt, e sợ xuất Vân Đế Quốc cũng sẽ không xảy ra binh tiến công Gia Mã Đế Quốc. Nói tiếp một ít ngoài hắn ra thông tin, thông điệp, Cổ Hà liền có vẻ không thế nào chú ý, dù sao hai người cách biệt quá lớn, lại như voi lớn sẽ không đi quan tâm con kiến ngày hôm nay ăn chút gì như thế. Thấy Cổ Hà không có hứng thú nghe, Vân Vận cũng sáng suốt dừng lại, hỏi, ngươi lần này đi ra, có tính toán gì đây? Ở biết Cổ Hà thực lực sau khi... Vân Vận hiển nhiên đem Cổ Hà đặt tại chủ vị, đối với hắn ý kiến rất là coi trọng, ở đế đô đợi mấy ngày, tiếp theo sau đó về Tiểu Sơn Cốc, Cổ Hà cười cợt, nói rằng, hiện tại Gia Mã Đế Quốc có thể gây nên hắn hứng thú chính là Ô Thản Thành nơi đó cùng khả năng ở. Thành Diêm Thiên Xà Phủ xanh biếc rất, Ô Thản Thành bởi vì Cổ Huân Nhi tồn tại, Cổ Hà tạm thời sẽ không đi. Mà Thành Diêm nơi đó, tuy rằng Cổ Hà hy vọng cho Thanh Lân làm một ít thích hợp công pháp của nàng tu luyện cùng đấu kỹ. Thế nhưng hiện nay không thích hợp bại lộ thực lực chân thật. Đi nơi nào ở bề ngoài ngược lại là chỗ hắn với nhược thế. Vẫn là chờ Tử Tinh xuất quan, hoặc là Tiểu Sắc đi ra nếu để cho các nàng đi đón sờ. Cũng không thích hợp hắn chủ động đứng ra. Vậy ngươi cẩn thận một ít. Tuy rằng lấy thực lực của ngươi sẽ không đụng tới khó khăn gì. Thế nhưng nếu như cần trợ giúp, có thể trực tiếp tìm ta. Vân Vận gật gù, mặt cười bên trên xuất hiện một vệt hồng hào. Cả người xinh đẹp không gì tả nổi. À, đương nhiên, dù sao ta hiện tại không thể biểu hiện ra thực lực chân thật. Đều sẽ đụng tới cần ngươi vị này Vân Lam Tông Tông chủ giúp một tay thời điểm. Cổ Hà khẽ vuốt cằm, cười híp mắt nói, trong lòng né qua vui mừng. Lâu như vậy rồi, rốt cục dần dần tiếp thu chính mình mà. Không dễ dàng a. Hai người bàn lại một chút sự tình. Cổ Hà mang theo Thanh Lân chủ động cáo từ rời đi. Lưu lại nơi này Vân Lam Tông trong thời gian ngắn cũng còn tốt. Nếu như ở đây qua đêm, e sợ Vân Vận sẽ rất lo lắng. Trở lại đế đô, Cổ Hà vào ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, ở biết Cổ Hà, chân thực, thực lực, Đằng Sơn đối mặt Cổ Hà có thêm một tia câu nệ. Dù sao Cổ Hà tu vi đến đấu hoàng đỉnh cao, thân phận cũng là lục phẩm luyện dược sư, cùng hắn trong lúc đó bất kể là địa vị vẫn là thực lực đều chênh lệch quá xa. Cổ Hà thái độ giống như quá khứ. Cũng không có có vẻ cao cao tại thượng, để Đằng Sơn câu nệ dần dần biến mất.